Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, đệ 1941 chương mang thù. Tư Mã U Nguyệt bọn họ hướng Thương Vân Sơn đi đến, dọc theo đường đi gặp được không ít người, những người đó đều là kết bè kết đội. Giống bọn họ loại này chỉ có vài người vẫn là tương đối thiếu. Bọn họ đều là một ít ngụy trang. Kỳ thật cũng chính là Mặc Vũ bị Tư Mã U Nguyệt dán một ít dâu, làm hắn không dễ dàng như vậy bị người nhận ra tới. Ngồi thuê tới phi hành thú, bay vài thiên tài đến Thương Vân Sơn. Tới rồi Thương Vân Sơn bên ngoài, phi hành thú liền chết sống không đi vào. Vì thế Tư Mã U Nguyệt bọn họ làm nó trở về, chính mình tính toán đi bộ đi vào. Tư Mã U Nguyệt đứng ở chân núi, nhìn chạy dài núi non, hỏi Mặc Vũ, đến nơi đây, ngươi có cảm ứng được có cái gì thiên tài địa bảo sao? Cũng không có cái gì cảm giác, Mặc Vũ nói. Ta thật tò mò, các ngươi Mặc tộc người là chuyện như thế nào? Vì cái gì đối bảo bối như vậy nhạy bén? Tư Mã U Nguyệt tò mò mà đánh giá Mặc Vũ. Kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta tổ tiên trong cơ thể có minh thú huyết mạch, cho nên đối bảo vật sẽ mẫn cảm một ít. Mặc Vũ trả lời nói, kia này không phải cùng tiểu đồ không sai biệt lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn đối bảo vật cũng tương đối mẫn cảm, ta như thế nào không nhớ tới điểm này đâu, bất quá. Tiểu đồ là mở ra huyết mạch chi lực sau mới đối bảo bối mẫn cảm. Các ngươi Mặc tộc người lại đều là quỷ tộc huyết mạch. Vu Lăng Vũ nói, tộc của ta huyết mạch cường đại, xác thật rất cường đại. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, bất quá so với ngươi còn hơi kém hơn điểm ở ni. Mặc Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới đột nhiên xả đến trên người nàng tới, ngẩn ra một chút. Mặc Liên ra tới cửu nhất tộc, từ nàng từ hỗn độn trong thế giới nhìn đến hình ảnh tới xem, cửu tộc là trực tiếp ra đời ở cái kia trong sông, huyết mạch tự nhiên so giống nhau muốn cao một ít, truyền lưu đến bây giờ đã làm nhạt rất nhiều, bất quá vẫn như cũ không thể phủ nhận địa vị của bọn họ. Cửu nhất tộc nàng trước nay chưa thấy qua, nàng có chút tò mò, lúc trước bà ngoại vì cái gì sẽ gả cho ông ngoại, nàng không ở vương cung, cũng không chết đi, hiện tại ở nơi nào, vì cái gì mẫu thân ra chuyện lớn như vậy, cũng không nghe được nàng cái gì tin tức, nghe nói cái này bà ngoại ở vương cung ngốc thời gian cũng không nhiều, sinh hạ mẫu thân liền đi rồi. Cho người ta cảm giác hình như là riêng đi cùng quỷ vương sinh hài tử giống nhau. Nếu có cơ hội nhìn thấy cái này bà ngoại, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút. Sư huynh, ngươi nói chính là thật sự. Nơi này minh thú dị động cũng không phải có dị bảo. Đúng vậy, chúng ta đây còn muốn vào đi sao? Đương nhiên muốn đi, không có nguyên nhân dị động. Khả năng sao, mặc dù không có dị bảo, đây cũng là có nguyên nhân, không tồi. Hơn nữa các ngươi không phát hiện sao, gần nhất tới đều là chút đại nhân vật, chỉ sợ nơi này so với chúng ta tưởng còn muốn phức tạp, ai ở nơi đó nghe lén. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang suy nghĩ vừa tiến đến liền nghe được có người đàm luận dị bảo sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tuy rằng, bọn họ cũng không có thể che giấu chính mình hơi thở. Bọn họ từ đại thụ đi ra, nhìn đến cảnh giác một đám người. Nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cũng không có nghe lén các ngươi ý tứ. Ngươi nói đi ngang qua, chính là đi ngang qua. Các ngươi nơi nào đi ngang qua không tốt. Cố tình ở chúng ta nói dị bảo thời điểm đi ngang qua. này không khỏi cũng quá xảo. Hơn nữa, các ngươi giấu ở đại thụ mặt sau, lén lút, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Trong đó duy nhất nữ tử trào phúng mà nhìn bọn họ, dường như ở cười nhạo bọn họ nói lý do quá giả. Chúng ta đã ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, là các ngươi đến nơi đây tới nói những việc này. Hơn nữa chúng ta cũng không cố tình che giấu hơi thở. Lại nói, các ngươi nói cũng không phải cái gì bí mật sự tình. Có cái gì như nghe lén? Tư Mã U Nguyệt phản bác, cưỡng từ đoạt lý, nàng kia quát, giống các ngươi loại này tiểu nhân, giết cũng không quá, tấm tắc, thật là hảo bá đạo. Tư Mã U Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới nàng, Minh Hoàng thực lực, cũng dám há mồm ngậm miệng muốn giết người. Xem ra ngươi sinh hoạt địa phương cũng không phải cái gì có giáo dưỡng địa phương. Làm càn. Ta thần ảnh cung há là ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Mặt khác có nam tử ra tiếng. Ta có nói sai sao? Tư Mã U Nguyệt vô tội mà nhìn bọn họ. Nếu không phải ỷ vào sau lưng có thế lực chống lưng. Lấy thực lực của nàng. Dám như vậy kiêu ngạo. Luận bối cảnh. Nàng mới là cái kia có thể kiêu ngạo người. Nhưng là nàng nhiều điệu thấp a. Ta hiện tại liền giết ngươi, xem ai, sư muội, lui ra, cầm đầu nam tử quát lớn trụ nàng kia, đem nàng kéo đến phía sau, sau đó chiều Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ. Xin lỗi mà nói, tại hạ tiết ưng, sư muội bị sư nương sủng có chút vô pháp vô thiên, đắc tội vài vị, mong rằng bao dung, sau khi trở về. Chúng ta nhất định hảo sinh giáo dưỡng nàng, sư huynh. Nữ tử không nghĩ tới chính mình sư huynh sẽ nói như vậy. Kinh ngạc chung mang theo ủy khuất cùng bất mãn. Bất quá, nàng biết hắn môi mỏng hơi nhếch tỏ vẻ hắn đã sinh khí. Không dám nói cái gì nữa. Chỉ là không cam lòng mà trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt cũng không tính toán thật sự bởi vì hai câu lời nói liền đưa bọn họ thế nào. Chỉ là gật gật đầu, cùng những người khác rời đi, chờ bọn họ đi xa, Tuyết Ưng mới thu hồi đại lễ, sắc mặt tâm trầm có chút đáng sợ. Sư huynh, mọi người xem đến hắn cái dạng này, đều có chút sợ hãi. Sư huynh, ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón ta? Nữ tử rầu miệng, thực không cao hứng mà nói, sư muội, mấy người kia không phải giống nhau người, ngươi như vậy đi lên, chỉ sợ còn không có tới gần chính nàng cũng đã chết. Tuyết Ưng nói, còn không phải là vài người, chúng ta nơi này chính là nhiều người như vậy đâu. Thủy San một chút cũng không cảm thấy chính mình vừa rồi từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Các nàng tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng là ta một người thực lực đều nhìn không thấu. Thuyết minh thực lực của bọn họ đều ở ta phía trên. Hơn nữa ngươi vừa rồi động thời điểm, nàng kia mặt sau hai người trong mắt lộ ra sát ý làm người run sợ. Tiết Ưng nói, chính là bọn họ như vậy vũ nhục chúng ta, liền như vậy buông tha bọn họ. Mặt khác người không cam lòng nói, sao có thể? Tuyết Ưng trong mắt lộ ra sát ý, chúng ta thần ảnh cung cũng không phải dễ chọc, chẳng qua tạm thời làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày mà thôi. Chờ thêm mấy ngày sư phó bọn họ tới, lại đến rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Sư huynh nói rất đúng, chúng ta hiện tại cùng bọn họ đối thượng, chỉ là lấy trứng chọi đá. Chúng ta hiện tại phải làm chính là tìm kiếm minh thú dị động nguyên nhân. Chờ sư phó bọn họ tới có thể nói cho bọn họ, có người phụ họa nói. Hảo đi, vậy làm cho bọn họ lại sống lâu 2 ngày. Chờ cha mẹ bọn họ tới, ta nhất định phải bọn họ đẹp. Thủy San oán hận mà nói, ân, đi thôi, chúng ta không thể cách bọn họ quá xa. Nếu cùng ném, Thương Vân Sơn lớn như vậy, muốn tìm bọn họ liền phiền toái. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ tâm tư. Mặc dù nghĩ tới, cũng sẽ không để ý. Một ít tiểu con kiến mà thôi. Thật đúng là đem chính mình đương cộng hành. Nàng tương đối để ý chính là, rốt cuộc là cái gì làm này đó minh thú xuất hiện dị động. Nếu không có dị bảo xuất thế, kia lại là cái gì nguyên nhân? Hết chương.